cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 28, đôi mắt của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vị Chi nâng ly cụng với Lâm Yên. Chị từng tận mắt chứng kiến một lần rồi. Trên tiệc du thuyền, Doãn Huyền muốn Mẫn Tiên Sinh đấu giá chiếc vương miện kim cương áp chót. Anh ấy thẳng thừng nói cô ta không xứng. Hai người cãi nhau ngay tại chỗ. Cô tiếp tục kể, cô ta liền quay sang quyến rũ một cậu ấm uống rượu. Ngồi lên đùi người ta, gợi cảm đến phát chán. Đúng kiểu dùng khích tướng để chọc tức đàn ông. Lâm Yên tỏ vẻ hóng hớt, đầy hứng thú. Rồi sao nữa? Liêu Vị Chi nhíu mày. Lúc đó Mẫn Tiên Sinh cũng rất cứng rắn. Mặc kệ cô ta bỏ đi cũng không níu kéo một câu. Cô ta giận đến mức đem toàn bộ dây chuyền Mẫn Tiên Sinh tặng ném xuống biển. Cô ta tiêu tiền như đốt vậy. Lâm Yên hỏi, họ hay cãi nhau à? Liêu Vị Chi gật đầu. Lúc ấy ai cũng nghĩ họ chắc chia tay rồi. Còn thắp hương cá cược nữa cơ. Kết quả hôm sau đã thấy cô ta khoác tay Mẫn Tiên Sinh ra vào khách sạn. Còn bay ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Anh ấy rõ bận rộn mà vẫn bị cô ta lôi đi tiêu tiền khắp nơi. Lâm Yên khẽ thở dài. Thế thì quá được cưng chiều rồi. Bảo sao ai cũng khuyên em nên từ bỏ. Liêu Vị Chi ghé sát. Thì thầm như buôn chuyện. Ban đầu Mẫn Tiên Sinh chỉ là bao nuôi cô ta chơi thôi. Ai ngờ Doãn Huyền tung chiêu, lạt mềm buộc chặt, lòng vòng vài nước, khiến đàn ông càng chơi càng bị ca. CSTH. CS, Lâm Yên nhíu mày, sao mọi người lại mong họ chia tay đến vậy? Còn cá cược nữa, Liêu Vị Chi thẳng thắn, vì ai cũng thấy Doãn Huyền không xứng với Mẫn Tiên Sinh. Môn không đăng, hộ không đối, trong chuyện tình cảm, người có xuất thân tốt hơn luôn là kẻ thiệt thòi. Giống như em, Lâm Yên gắp một miếng tôm chiên giòn, từ tốn nhai rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mép. Mẫn Hành Châu không cần môn đăng hộ đối, thứ anh ấy cần là người anh ấy yêu. Liêu Vị Chi bật cười. Vậy sao em không đi tranh thủ, cứ thế mà rút lui, không đánh vào trái tim. Làm sao bắt được tình cảm của anh ta? Anh ấy không từ chối em, nghĩa là có chút cảm tình rồi đấy. Em thua gì so với Doãn Huyền? Nếu anh ấy còn yêu Doãn Huyền, chắc chắn sẽ từ chối em ngay từ đầu. Tất nhiên, đó là chị suy nghĩ vậy. Lâm Yên gọi phục vụ tính tiền, vừa quét mã vừa nhếch môi. Đừng cho em uống canh gà độc nữa. Phục vụ cúi người, lễ phép nói. Thưa tiểu thư, nhà hàng chúng tôi tuyệt đối không phục vụ canh gà độc. Lâm Yên, Liêu Vị Chi phì cười, ra hiệu cho phục vụ rời đi, rồi nói tiếp, canh gà độc thì không tốt thật. Nhưng Lâm Yên, em còn lựa chọn nào không? Ông của em sắp không trụ được nữa. Quyền thừa kế đến giờ vẫn chưa xuống tay mà. Lâm Yên đã rất lâu không quay về nhà họ Lâm. Nơi đó khiến cô thấy ngột ngạt và buồn nôn. Liêu Vị Chi rót nước trái cây cho cô. Em định tranh quyền thừa kế với lũ cáo già nhà họ Lâm. Em có bao nhiêu phần thắng? Cô không hề có phần thắng nào. Tài sản của nhà họ Lâm là tâm huyết cả đời của cha cô. Ông già đi quá đột ngột, không kịp để lại di chúc. Và cô chỉ là một đứa con gái. Nhà họ Lâm chưa từng có ý định chia phần cho cô. Mẫn Hành Châu đồng ý giúp em giành lại. Liêu Vị Chi hỏi, em định ly hôn ngay sau khi lấy được sao? Lâm Yên nhìn màn hình điện thoại, lười biếng nói, thái độ của anh ấy vậy còn gì? Em nghĩ anh ấy muốn ly hôn rồi. Cô khẽ lẩm bẩm, lạnh lùng đến chết người. Liêu Vị Chi gắt lên, thật không hiểu nổi anh ấy nhìn trúng Doãn Huyền ở điểm nào. Thích kiểu tốc độ, ca. CSTH, CSA, thân hình cô ta có hơn em đâu. Lâm Yên cầm nĩa, xiên một quả cà chua bi, đút vào miệng Liêu Vị Chi. Chuyện này chị đừng lo, em tự biết phải làm gì. Phu nhân, cô dùng bữa ở đây à? Một giọng quen vang lên. Là trợ lý Từ, Lâm Yên lịch sự gật đầu. Cứ gọi món thoải mái. Tôi mời, trợ lý Từ đành cười. Đi gọi món rồi xách cà phê và nước trái cây quay về tòa nhà văn phòng. Vừa đi vừa cười nói. Phu nhân sao dạo này không đến công ty? Lâu lắm rồi đó, người nổi tiếng như phu nhân mà. Bận đóng phim cả ngày. Ai mà chẳng muốn gặp cô ấy. Xin chữ ký hoài, tay ký chắc mỏi luôn. Cháu gái tôi là fan cứng của phu nhân đấy. Phu nhân ký tên chắc chắn vui lắm. Mà cô ấy bảo đi dạo phố, nên không lên công ty được. Cửa phòng họp bật mở. Toàn bộ nhân viên lập tức im bặt. Cầm ly cà phê cúi đầu. Tổng giám đốc Mẫn Hành Châu không hiểu vì sao Lâm Yên lại được lòng người ta đến thế. Anh nhìn ly cà phê trợ lý Từ đưa một lúc, cũng chẳng mấy hứng thú. Đẩy cửa về phòng làm việc. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên phía sau, khiến đầu óc chấn động. Trợ lý Từ, điện thoại của anh rơi ở chỗ tôi này. Bàn tay Mẫn Hành Châu vừa chạm vào tay nắm cửa khựng lại. Anh liếc mắt về phía sau, đúng lúc thấy Lâm Yên đứng ở khu tiếp khách, giơ cao chiếc điện thoại. Ánh mắt họ chạm nhau, mắt cô vẫn ửng hồng. Đôi mắt ấy rất hợp để khóc. Khóc lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Cảm ơn phu nhân, còn phiền cô đích thân mang tới. Trợ lý Từ vội vàng bước lên nhận lại máy. Tôi quên bén mất. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, quay đầu bước vào phòng. Không rõ là thật sự quên hay cố tình để cô xuất hiện. Lâm Yên nhìn bóng lưng người đàn ông ấy, nhoẻn miệng cười. Hành Châu, anh ăn cơm chưa? Mẫn Hành Châu lạnh nhạt đáp lại. Chưa. Lâm Yên bấm tầng thang máy. Vậy nhớ ăn uống tử tế nhé. Em về trước đây. Cứ như chưa từng có mặt nơi đó. Chẳng có gì gọi là chủ ý xuất hiện hay cố tình đưa cơm. Nhưng câu nói kia rõ ràng muốn nói rằng tôi không đưa cơm cho anh. Anh tự lo đi. Mẫn Hành Châu ngồi xuống ghế sofa, rút hộp thuốc lá ra hút. Xua tay đẩy hợp đồng thư ký vừa đưa tới. Hút hết một điếu, anh đứng dậy cầm chìa khóa xe rời đi. Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Yên đã nhận được cuộc gọi từ ông cụ nhà họ Mẫn. Muốn đón cô về biệt thự cũ ở. Ban đầu, cô định từ chối, nhưng hai ông bà thay phiên mềm mỏng năn nỉ. Cuối cùng cô vẫn đồng ý. Hai ông bà đang chơi cờ tướng ngoài sân. Lâm Yên đứng sau lưng bà cụ, tay nhẹ nhàng xoa vai bà. Dù người hầu đã chuẩn bị sẵn ghế, cô vẫn thích đứng xem cờ hơn. Bà ơi, đi mã đi. Bà cụ nheo mắt nhìn bàn cờ, làm theo lời cô nói. Ông cụ Mẫn lập tức ăn quân. Tôi có pháo, bà không đoán được chứ gì. Lâm Yên khẽ nhắc, đi xe đi bà, ăn được pháo ông đấy. Ván cờ kết thúc, ông cụ đành chịu thua. Miệng vẫn lẩm bẩm không phục. Nếu không có Tiểu Yên, bà thắng nổi tôi à? Hừm, bà cụ trách cứ. Người họ Mẫn các ông không biết nhường nhịn con gái gì cả. Tiểu Yên về nhà họ Mẫn cũng chỉ chuốc khổ thôi. Dù nói thế, ở Cảng Thành này, cái họ Mẫn vẫn là đỉnh cao trong giới quyền quý. Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, chỉ kẻ mạnh mới làm vua. Người nhà họ Mẫn có thể ba thê bốn thiếp, nhưng chưa từng bạc đãi người phụ nữ bên mình. Ông cụ Mẫn cười hiền, tháo kính lão, xoa mát. Hành Châu sao chưa tới? Lâm Yên nhẹ giọng, anh ấy bận việc. Ông cụ mời cô ngồi, dọn hết mấy món ngon đặt trước mặt. Nói cho ông nghe đi, cháu đang hối hận đúng không? Lâm Yên không nói gì. Ông cụ trầm mặc một lúc, rồi nhìn cô thật sâu. Tiểu Yên, cố gắng thêm lần nữa được không? Ông biết cháu ấm ức, nhưng ông cũng có tư tâm. Ông không muốn cháu rời đi. Lâm Yên biết cách nói chuyện khéo léo. Dỗ người già cũng là một nghệ thuật. Cô lấy dao gọt lê cho ông, cười nhẹ, cháu đâu nỡ đi. Ông bà thương cháu như vậy, sao cháu rời nổi? Ông cụ cúi đầu cười, nhưng cũng chẳng mấy tin vào lời khách sáo ấy. Chống gậy đứng dậy, ông nói, theo ông lên thư phòng. có thứ này ấy muốn cho cháu xem. Thư phòng được bài trí theo phong cách cổ điển. Đèn bàn là hàng cổ. Nội thất gỗ đỏ nguyên khối. Từng chi tiết đều thể hiện gu thẩm mỹ cao cấp. Ông cụ mở ngăn kéo, lấy ra một chùm chìa khóa, mở tủ khóa rồi rút ra một xấp hồ sơ. Đây là hôn ước của hai đứa, cũng là bản thỏa thuận ông ký với cha cháu. Nhưng ông đã hứa với ông ấy, trừ phi bất đắc dĩ, sẽ không giao những thứ này cho cháu. Lâm Yên cau mày, chuyện gì vậy? Ông cụ lần lượt bày từng tài liệu ra. Đây là sổ đỏ đất đai nhà họ Lâm, 20, cổ phần công ty Lâm Thị và một số bất động sản ở nước ngoài. Đây đều là tài sản cha cháu để lại. Ông ấy hy vọng cháu sẽ rời khỏi nhà họ Lâm. Cái vũng bùn đó, đống này đủ làm của hồi môn cho cháu sống yên cả đời. Lâm Yên trầm mặc, ông cụ cầm bút lông, viết lên giấy hai chữ mạnh mẽ. Lâm Văn Kỳ. 20 năm trước, Lâm Văn Kỳ từng là nhân vật nổi danh nhất giới thượng lưu Cảng Thành. Cha cô, đẹp trai đến rơi nước, mẹ cô từng kể mãi không thôi. Chồng mẹ là người đàn ông có nụ cười đẹp đến mức cả vết nhăn nơi khóe mắt cũng trở nên quyến rũ. Lâm Yên hỏi, ông từng rất thân với cha cháu à? Cô nhớ, sau khi cha mất nửa năm, vừa qua thời gian chịu tang, nhà họ Mỡ đã đến dạm hỏi. Ông cụ gật đầu, xúc động nói, bọn ông từng là bạn thân. Ông ấy hay đến đây uống trà, chơi cờ với ông. Ông rất phục tài thao lược của cha cháu. Nếu còn sống, nhà họ Lâm chắc chắn có thể sánh ngang nhà họ Mẫn. Đáng tiếc, anh tài bạc mệnh, vì mẹ cháu, ông ấy chấp nhận hy sinh tất cả. Lâm Văn Kỳ là một người si tình. Con gái ông, Lâm Yên, cũng là một người si tình. Người như vậy, chết cũng muốn chết bên người mình yêu. Lâm Yên cầm nghiên mực, nhẹ nhàng mài. Ông cụ tiếp lời, ông từng có ý muốn thông gia. Sau khi thuyết phục mãi, ông ấy mới gật đầu. Nhưng tiếc là chưa kịp tổ chức thì ông ấy đã ra đi. Lâm Yên buông nghiên, đứng lên cúi người thật sâu. Cảm ơn ông đã trả lại sự trong sạch cho cha cháu. Nhưng tài sản nhà họ Lâm, cháu nhất định phải lấy lại. Ông cụ vội nâng cô dậy. Ông mới hỏi cháu là vì chuyện đó. Nếu cháu không muốn, nhà họ Mẫn sẽ giúp cháu rút lui sạch sẽ. Nhưng nếu muốn giành lại, cháu phải là Mẫn phu nhân. Nếu không, Mẫn gia không có lý do gì giúp cháu. Cháu rõ mà. Tài phiệt không làm từ thiện vô điều kiện. Đây là giao kèo ban đầu của chúng ta. Cháu quên rồi sao? Lúc đánh gôn, cháu từng hứa gì với ông? Lâm Yên gật đầu. Cháu nhớ, nhưng cháu cũng giữ nguyên tắc. Nếu Hành Châu muốn đá cháu đi, thì cháu sẽ rời đi không luyến tiếc. Còn nếu anh ấy chọn cháu, tuy chẳng có khả năng đó, thì cháu sẽ không rút lui. Ông cụ nhìn cô, ánh mắt kiên định, vậy thì cứ chuyên tâm diễn tốt vai của mình đi. Mọi chuyện đã có ông, cách chương.